Chương 282, Huy Giao. Chương 282, Huy Giao. Lục Vũ lấy ra một cái thạch bồn, trên không một nhiếp, từ phía dưới trong hồ nước mang tới một cỗ thủy lưu đem thạch bồn lấp đầy. Tuy từ không trung nhìn lại, hồ nước coi như thanh tịnh, thế nhưng bị Lục Vũ chứa vào thạch trong chậu cũng có thể thấy được, này nước rất là đục ngầu, hơn nữa ẩn chứa kịch độc. Bất quá những cái này cũng không muốn nhanh, Lục Vũ tuyệt mộng tán không phải là độc dược, cũng không phải thuốc bổ, mặc dù lẩn vào độc thủy, cũng sẽ không có thay đổi gì. Lục Vũ đem giả vờ tuyệt mộng tán bình ngọc lấy ra, từng cái đem bên trong bột phấn toàn bộ đổ vào trong đó, nguyên bản có chút đục ngầu hồ nước, lại theo tuyệt mộng tán đổ vào trở nên càng ngày càng thanh tịnh, cũng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, thậm chí ở bên trong mơ hồ nhìn ra được cảnh sắc biến hóa, chim bay cá nhảy, hơn nữa linh quang mơ hồ, bất luận kẻ nào thấy được này buồn mơ hồ hiện ra linh quang hồ nước đều sẽ không nghĩ tới, đây là một chậu so với bất kỳ kịch độc độc dược đều muốn đáng sợ đồ vật. Lục Vũ tại cẩn thận từng ly từng tí đem 7-8 bình tuyệt mộng tán đổ vào trong chậu, sau khi biết tới gia nhập nhiều hơn nữa, trong chậu linh thủy cũng không có biến hóa, này mới ngừng lại được. Sau đó giơ tay đánh ra mấy đạo cấm chế rơi xuống thạch buồn phía trên, cam đoan bên trong hồ nước sẽ không thất lạc hoặc chút xuống, sau đó lợi dụng một đạo kiếm quang kéo lấy này thạch buồn, hướng về độc giao địa phương chậm rãi bay đi. Lục Vũ tận lực đem kiếm quang trên khí tức thu liễm, không cầu tốc độ cùng ý lực, chỉ cầu tại tiếp cận độc giao thời điểm không bị phát hiện. Cũng không biết có phải hay không là độc giao này mấy ngày nay từ dưới đất chui đi ra quá mức mệt nhọc, hay là nó xác thực buồn ngủ vô cùng. Lúc Lục Vũ lấy một đạo kiếm quang đem thạch buồn từ đằng xa đưa tới thời điểm, đại bản thân thể đều chìm ở trong nước, độc giao đang nhắm mắt lại. Bất luận là Lục Vũ hay là khác biệt người nào, cũng không thể phán đoán, độc giao này rốt cuộc là ngủ hay là chỉ là nghỉ ngơi. Bất quá đã đến trình độ này, Lục Vũ cũng hoàn toàn không có lý do gì buông tha cho. To lớn độc giao thân thể chừng 3 trượng kích thước, dài chừng 10 trượng, lúc này cả người giống như rắn vòng tại trong hồ, đầu đang tại chính giữa, thoáng cao hơn thân thể. Một đám thiên đô tu sĩ mắt thấy Lục Vũ một phen hành động, chẳng quản bọn họ rời đi đầy đủ xa, nhưng cũng là từng cái một ngừng lại hô hấp, phảng phất bọn họ hô hấp hơi hơi lớn một chút, đều biết kinh động độc giao giống như được. Những người này mặc dù không có Lục Vũ kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng đều biết, loại này gần như liền tương đương với thần thú tồn tại nếu là có thể cho bọn họ cho chém giết, hội mang đến cho bọn họ như thế nào tài phú. Mặc dù nói đến cùng, cuối cùng có thể có được ít nhiều chỗ tốt còn không đâu có, thế nhưng lấy Lục thiếu chủ tính nết cùng thân phận, vô luận như thế nào cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Lại nói, nếu như cái này biện pháp thành công, như vậy bọn họ cũng không cần bước lên nguy hiểm tánh mạng đi cùng độc giao liều mạng, đây mới là bọn họ để ý nhất. Cùng ma vực ma tu chiến đấu, bọn họ bằng vào tu vi của mình ánh mắt trí tuệ, còn có thể đo lường được xuất là chiến là đi, thế nhưng cùng loại thần thú này chi thuộc quái vật chiến đấu, một khi trêu chọc, cũng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là thắng, hoặc là chết. Mặc dù bọn họ nhiều người như vậy một chỗ vây công, cuối cùng có thể người còn sống sót cũng sẽ không vượt qua nửa số. Rốt cuộc bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt thần thú thần uy, thế nhưng ghi lại loại tương tự này điển tịch cũng không phải cỡ nào khó có thể nhìn thấy. Trước kia tất cả mọi người trở thành truyền thuyết đến xem, hiện tại mọi người tận mắt chứng kiến, đều cảm thấy những cái kia trên điển tịch miêu tả thần thú chi thuộc cùng trước mắt này so sánh, quả thật yếu phát nổ. Các ngươi nói Lục thiếu chủ luyện chế linh dược đến cùng có thể hay không có ích ta, như thế nào cảm giác đều có chút treo đích bộ dáng. Đây chính là độc giao, đối với bất kỳ kịch độc gần như cũng có thể không thèm quan tâm được, có tu sĩ rất là lo lắng Lục Vũ kế hoạch có thể hay không thành công. Bọn họ những người này hiện tại cũng là làm hai tay chuẩn bị, một khi sự tình không đúng, nhất định là muốn quay người bỏ chạy, bởi vì tại thiên đô trong lịch sử, còn không có những tu sĩ kia có thể không tổn hao gì đối phó loại thần thú này chi thuộc yêu thú. Húng chi này độc giao thấy thế nào đều không giống bình thường. Ngươi nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, hãy cho xem, Lục thiếu chủ nếu như dám lấy ra, làm sao có thể không có chút nào nắm chắc. Khác có tu sĩ phản bác. Mang theo thạch buồn kiếm quang đã đến độc giao chỗ trên mặt nước không một trượng vị trí. Lục Vũ mặc dù không có tự mình qua, thế nhưng thông qua kiếm quang, tại tầm mắt trên cùng tự thân cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vậy hắn có thể rất thấy rõ ràng. Dưới nước độc giao to lớn đầu lâu vị trí đúng là hắn từ dưới đất leo ra thì kia cái đại động. Mà bây giờ, kia cái cự đại trong động đất, như cũ có thủy lưu tại hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại liên tục không ngừng. Điều này cũng vì Lục Vũ cho độc giao hạ dược gia tăng lên không nhỏ độ khó, rốt cuộc thủy lưu là hướng ra phía ngoài lan tràn, mà tránh xử trên mặt đất cửa động phía trên độc giao, nếu như trực tiếp đem tuyệt mộng tán ngã xuống, chỉ có thể bị từ thấp tuân ra thủy lưu cuốn đi. Nghĩ nửa ngày, Lục Vũ cũng không nghĩ tới tại không sử dụng bất kỳ chân nguyên pháp lực dưới tình huống, có thể vô thanh vô tức đem tuyệt mộng tán bố trí đi biện pháp. Gần như vậy cự ly, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hơi hơi vận dụng một chút chân nguyên, hoặc là tiết lộ một chút khí tức, liền tất nhiên sẽ bị độc giao phát giác, đây cơ hồ là không cần nghĩ sự tình. Bất quá khi Lục Vũ tỉ mỉ quan sát dưới nước độc giao như ngọn núi to lớn lộ ra, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Độc giao đầu có 3-4 trượng lớn nhỏ, cho dù là một cái răng răng đều có 1 trượng, cũng không biết có phải hay không là ngủ qua thơm, to lớn miệng hơi hơi mở ra một đường nhỏ khe hở. Đương nhiên, đối với như ngọn núi đầu, cái này nho nhỏ khe hở, chừng nửa cái người xuất nhập. Lục Vũ xa xa khống chế đạo kia kiếm quang, cái trán hơi có chút đổ mồ hôi, cố hết sức thu liễm lấy kiếm quang khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đem thạch buồn rơi vào trong hồ nước, sau đó mượn trong nước không lớn sức nổi, trực tiếp đem thạch buồn đưa vào độc giao miệng rộng bên trong. Sau đó, đạo kia kiếm quang cũng không có thu hồi, liền như vậy rơi vào trong miệng độc giao, với tư cách là một cái che giấu thủ đoạn. Bất quá tuyệt mộng tán tuy đưa vào trong miệng độc giao, thế nhưng cũng không có nghĩa là mọi sự thuận lợi, nếu như độc giao không thể đem những cái này tuyệt mộng tán nuốt xuống, hay là hưởng phí. Thế nhưng là lúc này, nếu như sử dụng kiếm quang đem thạch buồn đánh nát, lại tất nhiên kinh động độc giao, đến lúc sau, lấy độc giao kháng tính, trong thời gian ngắn có thể hay không đưa đến tác dụng, chính mình những người này có thể hay không ngăn cản được độc giao tiến công cùng truy sát thì là dù ai cũng không cách nào dự liệu được sự tình. Vì tuyệt đối không sai, Lục Vũ thà rằng chính mình chờ lâu một đoạn thời gian, cũng không muốn sắp tới đem thành công cuối cùng bước ngoặt mạo hiểm. Cho nên, Lục Vũ kêu một tiếng thiên đô tu sĩ, để cho bọn họ xa xa thối lui, bản thân hắn cũng lui xa xa, sau đó trong tay linh quang lóe lên, một khỏa màu đỏ thâm bốc lên hỏa diễm hư ảnh chiến đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một khỏa phong ấn lục gia thánh diễm đốt không chân hỏa chiến đan, đây còn là Lục Thiện Thành khi còn sống, tại Lục Vũ luyện chế chiến đan thì phong ấn đi vào, tổng cộng có 6 khỏa. Lục Thiện Thành mặc dù chỉ là động huyền cảnh tu vi đỉnh cao, thế nhưng lục gia thánh diễm phần không chân pháp ngưng tụ ra tới thánh diễm đốt không chân hỏa tuyệt đối là thiên đô bên trong nổi tiếng xa gần cực hạn hậu thiên chân hỏa, mặc dù vô pháp đối với độc giao này tạo thành bao nhiêu tổn thương, cũng đủ làm cho này độc giao đau nhức triệt tim phô y về phần làm như vậy, có thể hay không đưa đến để cho độc giao tại xử trí không kịp đề phòng, uống xong kia nghiêm chỉnh buồn tuyệt mộng tán. Vậy cũng thuận theo ý trời. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lục Vũ có thể làm cũng liền đến một bước này thôi, nhiều hơn nữa đó chính là tự tìm chết tiết tấu. Nghĩ đến đã mất đi Lục Thiện Thành cùng Lục Can Thiên, Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài, vốn có chút nghiền ngẫm mục quang trở nên ngưng trọng băng lánh lên. Sau đó đem này khỏa chiến đan đánh ra ngoài, lấy chân nguyên pháp lực khống chế, trực tiếp hướng về độc giao bay đi. Chiến đan tốc độ không cần Lục Vũ kiếm quang chậm ít nhiều, 3-400 trượng cự ly chớp mắt đã đến. Độc giao tựa hồ cảm giác được cái gì, con mắt thật to khẽ run lên, mãnh liệt mở ra. Có lẽ là Lục Vũ này chiến đan công kích quá mức đột nhiên, cũng hoặc là độc giao đối với phòng ngự của mình cực kỳ yên tâm, liền trốn cũng không có trốn, tùy ý Lục Vũ viên kia chiến đan vạch nước tới, rơi xuống trên đầu của hắn. Phốc một tiếng vang nhỏ, một mảnh kim sắc ánh lửa đột nhiên từ chiến đan bên trong dâng lên, trong chớp mắt đem độc giao cái chán liền đầu kia to lớn sừng nhọn một chỗ bao bọc ở trong, kịch liệt thiêu cháy lên. Giống độc giao phát ra một tiếng kinh thiên hí dài, to lớn đau đớn khiến nó đột nhiên từ trong nước chui ra, to lớn đầu lâu điên cuồng vùng vẩy loạn choạng. Đáng tiếc, thánh diễm đốt không chân hỏa đặc tính chính là chỉ có lại có thể bị bỏng đồ vật sẽ chỉ bị bỏng hạ xuống, tu luyện tới cực hạn, cho dù là không gian cũng có thể bị điểm đốt. Đây mới là loại công pháp này trô đáng sợ. Đáng tiếc chính là công pháp này chỉ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, không có tiếp sau công pháp, có khả năng tu luyện tới cực hạn hỏa diễm còn không đạt được có thể đốt hủy không gian tình trạng. Đây cũng là lục gia tiếc nuối, nhưng ngay cả như vậy, độc giao muốn tại trong thời gian ngắn thoát khỏi này đoàn hỏa bị bỏng cũng là làm không được sự tình. Từ khi Lục Vũ đem độc giao kinh động, mục quang cùng thần năm liền vẹn vẹn nhìn chằm chằm độc giao nhất cử nhất động, nhất là to lớn miệng, sợ hắn tuyệt mộng tan họp bị độc giao nhổ ra. Có lẽ là ông trời cũng ở giúp đỡ Lục Vũ, hắn cũng không nhìn thấy mảy may tuyệt mộng tán chất lỏng từ độc giao trong miệng xuất ra, trong nội tâm chỉ một thoáng vọt lên một cô vui sướng. Bất quá có xét thấy độc giao khác người, hắn tuyệt mộng tán đến cùng lúc nào có thể lên hiệu quả, hắn lại cũng không dám cam đoan, bởi vậy, hắn như cũ trốn ở địa phương xa xa, quan sát đến độc giao động tĩnh. Độc giao cây vốn không nghĩ tới, vậy mà hội không người nào dám tới trêu chọc hắn như vậy tồn tại, cho dù là tại thần ma chiến trường di tích, kia lợi ác liệt hoàn cảnh. Cũng không có bao nhiêu tồn tại dám đến trêu chọc hắn, bây giờ lại bị người ném đi một đoàn như thế nào cũng dập tắt không được hỏa trên đầu, thiếu hắn đau tận xương cốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại tìm không được hung thủ, điều này làm cho vốn trời sinh tính bạo ngược nó nhất thời tại đây không lớn tiểu giữa hồ. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, nguyên bản bình tĩnh mặt nước cũng bắt đầu sôi trào, mực nước lại càng là không ngừng dâng lên. Thế nhưng là không được nửa canh giờ, Độc Giao cũng cảm giác được toàn thân một hồi mỏi mệt, đầu từng đợt choáng váng, hắn đơn giản linh trí cũng không thể phát hiện hắn loại tình huống này không đúng, chẳng quản trên đầu hỏa diễm như cũ đang thiếu đốt, như cũ rất đau, tuy nhiên lại như thế nào cũng ngăn cản không nổi tuôn ra mà đến buồn ngủ. Rất nhanh, Độc Giao động tác dần dần chậm lại, cuối cùng vẫn không nhúc nhích ghé vào dung chuyển trong hồ nước vẫn không nhúc nhích ngủ đi.